Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, thực lực đáng sợ. Rất yếu, giết chết hai cái này ngự linh giả về sau. Trần Mặc trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa đẳng cấp đều so với hắn cao. Kinh nghiệm chiến đấu cũng so với hắn phong phú hơn nhiều. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, là Trần Mặc cùng ngự linh giả lần thứ nhất giao thủ. Hắn vốn cho là sẽ là một trận ác chiến, còn chuyên môn vì nghênh đón trận chiến này đi tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Tiêu hao trọn vẹn 8.000 điểm hoảng sợ giá trị, đem đêm nay thu thập hơn 15.000 điểm hoảng sợ giá trị. Dùng chi còn lại đã hơn 7 giờ. Cụ thể sử dụng như sau. Hao tốn 1.000 cộng 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem ma thần thân thể từ LV3 tăng lên tới LV5. Hiệu quả là trên diện rộng cường hóa tự thân thân thể cường độ. Tốn hao 1.000 cộng 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem ác mộng quỷ trảo LV2 tăng lên tới LV4. Hiệu quả là tăng cường ác mộng quỷ trảo lực công kích cùng phạm vi công kích. Cũng có thể đem quỷ trảo dọc theo 10 mét xa. Tốn hao 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem tử vong quạ đêm từ LV1 tăng lên tới LV2. Hiệu quả là tăng lên tử vong quạ đêm chỉnh thể cường độ. Đồng thời có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái tử vong quạ đêm. Tăng lên xong thực lực về sau. Trần Mặc còn thiết kế một cái tiểu kế mưu. Làm cái thật giả người bù nhìn. Nào biết được hai cái này ngự linh giả không chịu nổi một kích. Sau khi tăng lên ma thần thân thể cùng ác mộng quỷ trảo đánh bại dễ dàng hai cái này ngự linh giả. Bọn hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Trần Mặc thậm chí ngay cả sử dụng tử vong quạ đêm cơ hội đều không có. Sớm biết như thế, còn dùng cái gì mưu kế. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Mặc dù thắng được nhẹ nhàng, nhưng là trận chiến đấu này đối với Trần Mặc tới nói lại có rất lớn ý nghĩa. Thông qua trận này chiến đấu, Trần Mặc phát hiện hai cái tình báo quan trọng. Thứ nhất, mặc dù hắn đẳng cấp không cao, xử lý Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa sau cũng mới tăng lên tới cấp F. Nhưng là sức chiến đấu nhưng vượt xa đồng cấp. Xa không nói, liền an thành khối này. Trần Mặc thực lực hẳn là thuộc về trung lưu. Cái này khiến hắn đối thực lực bản thân cùng địa vị có một thứ đại khái nhận biết. Thứ hai, Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa trước khi chết đã trải qua to lớn hoảng sợ. Bọn hắn sinh ra hoảng sợ giá trị, là người bình thường nhiều gấp mấy lần. Người bình thường hoảng sợ đến cực hạn, một lần nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 80 đến 100 điểm hoảng sợ giá trị. Nhưng là vừa rồi hai cái này ngự linh giả trước khi chết kinh lịch hoảng sợ. Phân biệt cung cấp 500 điểm cùng 700 điểm hoảng sợ giá trị. Nói cách khác, ngự linh giả hoảng sợ, càng thêm mỹ vị, đồng thời 89 phần 10 cùng thực lực có quan hệ. Thực lực càng mạnh ngự linh giả, có thể cung cấp hoảng sợ giá trị cũng càng nhiều. Nguyên lai, ngự linh giả cái này nhất mập đẹp con mồi a. Trần Mặc trong đầu hiện ra ý nghĩ này, không hiểu hưng phấn lên. Hắn đầu vai ngừng lại tử vong quạ đêm, tựa hồ cũng cảm giác được sự hưng phấn của hắn. Giơ lên cổ phát ra chói tai tê minh. Cạc cạc, cạc cạc, quỷ dị quạ minh trong bóng đêm quanh quần. Thật lâu không cách nào tán đi. Một bên khác, một cỗ vang lên còi cảnh sát đặc sự cục chuyên dụng xe con tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Tốc độ cực nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Trên xe, Trần Vi Vi lo lắng thúc giục, hy vọng lái xe có thể đem lái xe càng nhanh một chút. Trận kia từ giả biến thật linh dị trực tiếp, tự nhiên cũng truyền đến đặc sự cục trong tai, đưa tới Trần Vi Vi cao độ coi trọng. Nàng tại nhận được tin tức trước tiên, liền lôi kéo Trương Lỗi cùng một chỗ hướng hiện trường phát hiện án tiến đến. Gặp Trần Vi Vi như thế nôn nóng, ngồi tại bên cạnh nàng Trương Lỗi bất đắc dĩ nói, đừng thúc giục. Đây đã là cực hạn tốc độ xe. Chúng ta cự ly này nhà ma có chút xa. Coi như dùng máy bay trực thăng bay qua, cũng phải muốn 20 phút. Thời gian lâu như vậy, cái kia quỷ dị đã sớm rời đi. Thúc cũng vô dụng, đáng chết. Trần Vi Vi một quyền trùng điệp đánh trên ghế ngồi. Có chút hối hận nói. Người rơm kia không thích hợp. Nó có vấn đề lớn. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Nó liền từ nông thôn tiểu trấn chạy đến trong thành tới. Còn xuất hiện tại trực tiếp hiện trường. Mặt khác nó làm việc logic quá quỷ dị. Khác hẳn với bình thường quỷ dị. 89/10 thật có được trí tuệ. Chúng ta lần thứ nhất phát hiện người rơm này thời điểm nó vừa mới tân sinh. Khi đó chúng ta nên coi trọng. Đưa nó bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nghe vậy, Trương Lỗi bất đắc dĩ nói. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi trước hiện trường nhìn xem lại tính toán sau. Lại nói, người rơm này tối đa cũng liền cấp ép thực lực. Hiện tại đuổi bắt nó cũng không tính là muộn. Hy vọng như thế đi. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là Trần Vi Vi thần sắc vẫn là rất nghiêm túc. Nàng có một loại dự cảm. Chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Nửa giờ sau, Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi đi vào trước đó trực tiếp bên trong nhà ma. Đi vào về sau, hai người bọn họ trợn tròn mắt. Chỉ thấy thông hướng lầu 2 trên bậc thang. Có hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể nội bộ bị cỏ tranh. Nhánh cây các vật thể nâng lên. Bày ra thành một cái quỷ dị người bù nhìn tư thế. Đứng nghiêm đứng ở đó. Thi thể trên mặt đều treo sợ hãi thật sâu. Thậm chí ngay cả bộ mặt cơ bắp đều vặn vẹo ở cùng nhau. Cũng không biết hai người này trước khi chết đã trải qua như thế nào đáng sợ sự tình. Thế mà lại hoảng sợ đến loại trình độ này. Trần Vi Vi cùng Trương Lỗi đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Hai cỗ tạo hình quỷ dị thi thể không đến mức đem bọn hắn hù đến. Chân chính đem bọn hắn hù đến. Là cái này hai cỗ thân thể thân phận. Hai người kia, tựa như là kỳ quái xã Hạng Nam cùng Mã Kiến Hoa. Trương Lỗi sắc mặt khó coi. Cả người đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Là hai người bọn họ. Một cái cấp ép, một cái ép cộng. Đồng thời một công một thủ. Liên hợp lại miễn cưỡng có thể cung cấp e ngự linh giả tiếp vài chiêu. Trần Vi Vi đồng dạng khiếp. Sợ đến cực điểm. Chỉ cảm thấy trong mồm rất là khô khốc. Đây chính là chiến đấu phát sinh chỗ đầu tiên. Chiến đấu kéo dài thời gian vô cùng ngắn. Sẽ không vượt qua 3 giây. Hai người bọn họ tại người rơm kia trước mặt. Cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ. Chỉ một chiêu. Liền bị xuyên thủng lồng ngực. Bị mất mạng tại chỗ. Trương Lỗi kiểm tra một chút chiến đấu dấu vết lưu lại về sau. Tê cả da đầu. Phần gáy lông tơ toàn bộ dựng đứng lên. Mã Kiến Hoa ra người huyết y bị đánh nát bấy. Hạng Nam quỷ kéo cũng vỡ nát. Hai người khống chế quỷ dị toàn bộ báo hỏng. Dạng này dễ như trở bàn tay thắng lợi. Liền xem như Trương Lỗi cùng Trần Vi Vi liên thủ. Cũng làm không được. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Trầm mặc một lát sau, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời gọi ra một cái chữ, rút lui. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.